Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ta nghĩ thoáng, tiểu thỏ tử, Ngụy Hiên thanh âm thật thấp, người thiếu chút nữa bỏ lỡ mật mã, là 3224, nhìn đến dung âm mờ mịt biểu tình. Ngụy Hiên thẳng thân xoa xoa tóc của nàng, vừa mới ta xem thời điểm, trong đó 4 lục sắc tiểu ngoạn ý bỗng nhiên biến thành con số. Ta là dựa theo chúng nó biến ảo trình tự nói cho ngươi nghe. Ngươi không cần nhìn, hiện tại con số đã muốn biến mất, hắn nói. Cầm lên thước dạy học, chúng ta đi thôi, dung âm đem phích giữ nhiệt cầm ở trong tay. Theo Ngụy Hiên đi tới chứa nhân thể tổ chức ngăn tủ trước. Kia 4 có thể chuyển động thủy tinh lọ đồng nhất tầng. Ngụy Hiên dựa theo từ trái sang phải trình tự. Đem kia 4 lọ chuyển manh mối nhắc nhở giữ tính ra. Làm xong việc này sau, hắn lui ra phía sau nửa bước, chờ cái này ngăn tủ rời. Cùng tưởng tượng chung khác biệt là, rời không phải trước mắt ngăn tủ, mà là bên trái nhất thùng thủy tinh. Hơn nữa không phải song song di động, mà là chuyển động, hai người theo ám môn đi vào, đi đến hóa học vật lý phòng thí nghiệm. Ra ngoài ý liệu, nơi này ánh sáng thực sáng sủa. Phòng thí nghiệm trên trần nhà rũ xuống treo mảnh dài đèn quàn. Lãnh bạch sắc quang mang đem toàn bộ phòng chiếu lên thanh thanh sở sở. Này tại phòng thí nghiệm trước sau lưỡng đạo môn trên thủy tinh đều khét đặc thù giấy. Đem nhìn khó chịu được gắt gao. Bọn họ lúc ấy ở ngoài cửa, lại không cảm giác được bất cứ nào ánh sáng. Phòng bế, giam Kamani đây là nhị hợp nhất phòng thí nghiệm, bên trái là vật lý thực nghiệm địa bàn, bên phải là thay đổi học thực nghiệm địa bàn. Phòng thí nghiệm gì đó rất đơn giản, hai đại xếp bàn điều khiển, một chương bảng đen, trước bảng đen có cái dài mảnh bàn, trên bàn phóng đun nóng khí cùng phục hồi khí, cùng sinh vật phòng thí nghiệm lời ít mà ý nhiều khác biệt. Phòng thí nghiệm này bảng đen viết rậm rạp phấn viết tự. Ngay cả bảng đen cũng là bị hai cái ngành học một phân thành hai. Bên trái là vật lý học, vôn ampere pháp đo chất dẫn điện trở. Phía bên phải là thay đổi học, nhôm nóng phản ứng, dung âm không có sốt ruột tại trong phòng thí nghiệm thăm dò. Mà là hướng đi môn, phòng học bình thường đi vào cần quẹt thẻ, nhưng ra ngoài chỉ cần vặn tay nắm cửa liền có thể. Nhưng là giờ phút này cái cửa này nắm tay giống như là bị thứ gì ngăn ở một dạng. Như thế nào cũng chuyển bất động, nàng đi đến phòng thí nghiệm cuối, phát hiện cửa hậu cũng là như thế. Dung âm mở miệng nói, chúng ta bị khóa lên, dung âm tại trong phòng thí nghiệm đi lại thời điểm. Ngụy Hiên liền tò mò nhìn chằm chằm vài thứ kia, bất quá hắn cũng biết những này khả năng quan hệ đến manh mối. Không có loạn chạm vào. Dung âm sau khi nói xong, liền đến bàn dài trước, Ngụy Hiên thấy thế cũng vội vàng đi theo, ống nghiệm đun nóng khí là rộng mở, từ trên nhìn xuống, là cái ao nhỏ, bên trong chứa nước, cần đun nóng thay đổi học ống nghiệm liền đặt ở bên trong. Bên cạnh có thể điều tiết độ ấm cái nút, phục hồi khí có chút như là lò vi sóng cùng tủ lạnh kết hợp thể. Bộ dáng giống lò vi sóng, nhưng có thể làm lạnh. Muốn cho vật phẩm đạt tới cái gì độ ấm, cũng là có thể điều tiết. Ngụy Hiên, giúp ta đem phục hồi khí đầu cắm thu được, dung âm nói xong. Vặn mở phích giữ nhiệt nắp bình, cái chén giữ ấm hiệu quả rất tốt. Một cổ nhiệt khí bốc hơi khởi lên, tràn đến trên mặt của nàng. Dung âm nhướn mi, buông mi đem phích giữ nhiệt bỏ vào phục hồi khí trong. Quả thế, cái kia ho ra máu nữ quỷ sẽ dây dưa không ngớt. Nàng tất yếu đem phích giữ nhiệt đưa qua, trong toilet, làm phích giữ nhiệt bị nữ quỷ té ra đến thời điểm. Nàng là có chút kinh ngạc, bởi vì nàng làm sự tình hoàn toàn y theo manh mối đến. Không nên xuất hiện chuyện như vậy, sau đó nàng liền chú ý tới, phích giữ nhiệt là bị nữ quỷ vặn được kín sau, mới bị té ra đến, nếu nàng không cần, vì cái gì không trực tiếp ngã. Trường học kỷ luật nghiêm minh. Tiêu sớm bị phát hiện lời nói, nam sinh là sẽ bị phạt, giống Ngụy Hiên nhận đến quất là nhẹ nhất trừng phạt. Nói như vậy, nam sinh bị đánh đến mức cả người là huyết, nằm ở trên giường vài ngày không thể động, mới là thông thường thao tác. Nam sinh này đang bị lão sư hoài nghi yêu sớm dưới tình huống. Còn có thể nghĩ cho nữ sinh đưa nước, thậm chí dùng cơm tiền đi kính nhờ những người khác đưa. Hẳn là thật sự thực thích nàng. Phải biết, gia trưởng đối với loại này bị vứt bỏ hài tử không phải đặc biệt hào phóng. Chân chính thích một người, là bất cứ nào chi tiết đều sẽ chú ý. Hiện tại chính là mùa hạ, nàng đi ra trường học tầng môn thời điểm, liền cảm nhận được phong nóng ý. Nhà ăn cung ứng đều là rất nóng nước ấm. Vấn đề liền ở nơi này, nam sinh này có phải hay không là đợi đến đường nước trở nên lạnh chút mới cho nữ sinh, Ngụy Hiên cho phục hồi khí tiếp thượng điện. Phục hồi khí quả nhiên có thể bình thường vận tác, dung âm đem độ ấm điều thấp, đem đường nước ấm khống chế đang uống khởi lên tương đối thoải mái địa phương. Đường nước chỉ có thể giải quyết nữ quỷ, nhưng không thể để cho bọn họ làm ra môn. Đường nước hạ nhiệt độ cần vài phút thời gian, Ngụy Hiên cùng dung âm liền tại trong phòng thí nghiệm đi lại. Này tại phòng thí nghiệm thu thập thật sự sạch sẽ, không có cái gì cho bụi, bàn điều khiển cũng tương đối hợp quy tắc, đồ vật đều đặt ở trên bàn, không có loạn bãi loạn thả, thay đổi học thực nghiệm đài là không có ngăn kéo, nhưng là mặt bàn đứng thùng thủy tinh, tất cả thuốc thử đều ở đây trước mắt dọn xong. Vật lý thực nghiệm đài thì có ngăn kéo cùng ngăn tủ, để đủ loại điện học nguyên linh kiện chủ chốt, còn có dự bị pin. Hai người kiểm tra từng cái vật lý thực nghiệm đài ngăn kéo cùng ngăn tủ. Cuối cùng phát hiện ít đồ, đó là một cái viên giấy. Tại trình tề nguyên linh kiện chủ chốt bên trong phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Ngụy Hiên phát hiện cái này viên giấy sau, liền gọi dung âm sang đây xem monster hắn triển khai viên giấy đưa cho dung âm. Đó là một chương thực nghiệm báo cáo. Bên cạnh góc xó còn dính điểm điểm vết máu. Thực nghiệm báo cáo tính danh ở viết ba thanh tú tiểu tự. Trương Mai Mai, Ngụy Hiên nhăn lại mày. Cố gắng hồi ức nói. Nếu ta không có nhớ lầm, Trương Mai Mai có phải hay không bị kia hai cái truyền tờ giấy nữ sinh bát quái qua. Nàng không phải chân bị đánh gãy sao? Liên tính như vậy nàng cũng muốn giao thực nghiệm báo cáo. Thân tàn trí kiên, dung âm buông mi nhìn lại. Đây là vật lý thực nghiệm báo cáo. Đã muốn viết rất không sai biệt lắm. Ngay cả thực nghiệm thao tác quá trình cũng viết rất tốt. Chỉ kém kết luận bộ phận, cũng chính là sở trắc chất dẫn điện trở lớn nhỏ. Cần một cái cụ thể trị số. Nàng đem báo cáo giấy bỏ lên trên bàn, đem trong túi áo bút giấy đem ra. Chúng ta phải đem mấy cái chữ này tăng lên, Ngụy Hiên gật gật đầu. Bỗng nhiên mở miệng nói, cái này để cho ta tới làm đi, dung âm đem giấy bút để lên bàn. Giọng điệu không có nhiều kinh ngạc, ngươi có thể chữ, tự nhiên, ta học gì đó rất nhanh, Ngụy Hiên hất cằm lên. Chiều bảng đen bên kia gật một cái. Mặt trên không phải đều viết sao, có thể dẫn điện vật thể gọi là chất dẫn trở ngại điện lưu thông qua thuộc tính là điện trở. Thông qua chất dẫn điện lưu y bao nhiêu đại, quyết định bởi chất dẫn hai quả nhiên điện áp U cùng điện trở R. Cũng chính là ôm định luật công thức y bằng U, R. Chuyển hoán một chút, biến thành R bằng U, y, thiếu niên vừa nói. Một bên đem thực nghiệm cần nguyên linh kiện chủ chốt lấy ra. Dùng dây dẫn nối tiếp, vôn kế có thể chắc điện áp, ampe kế có thể chắc điện lưu. Đem sở hữu đông tây dựa theo trên bảng đen gì đó ngay cả tốt. Mở ra chốt mở, đọc lên hai cái biểu trị số. Làm phép chia thì xong rồi, Ngụy Hiên nhếch môi. Trong ánh mắt mang theo chút ít đắc ý. Ta không phải từng nói với ngươi sao. Ta đang bị bắt hồi sở nghiên cứu thời điểm, học vài thứ, ta chẳng những nhận được chữ, tăng giảm thặng dư những này cũng đều hội, ta thậm chí biết lũy thừa cùng mở ra dấu khai căn là có ý gì, dung âm. Vậy ngươi biết đối số, đạo tính ra cùng vi phân và tích phân sao? Ngụy Hiên, không biết, dung âm. Vậy ngươi hội đọc máy đo điện trị số sao? Ngụy Hiên, ta sẽ không, dung âm. Vậy ngươi tránh ra đi, ngươi chắn ta ánh mắt, Ngụy Hiên. Tại Đắc Y Husky cuối cùng rời đi mông sau, Dung Âm khuynh thân nhìn hai cái máy đo điện chỉ số. Ở trong lòng làm cái đơn giản phép chia sau, đem điện trở giá trị thêm vào thực nghiệm báo cáo trong. Nàng viết xong thực nghiệm báo cáo, lại phát hiện chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Dung Âm suy tư một lát, lại đang kết luận bộ phận bỏ thêm câu, từ thực nghiệm có được. Sở chắc điện trở chỉ số điện trở vì XXX vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, vừa mới bởi vì quá mức đắc ý mà bị Dung Âm oán giận đến tự bế Ngụy Hiên đột nhiên nghĩ thoáng. Thực nghiệm báo cáo không được giao cho lão sư sao? Người đem nó phóng tới bục giảng trên bàn thử C-Monster, phích giữ nhiệt phục hồi đã muốn kết thúc. Dù có thế nào nàng đều được đi lấy. Dung Âm đi đến bàn giáo viên trước. Đem viết xong báo cáo để lên bàn, bỗng nhiên nghe thấy được cách đó không xa truyền đến thanh âm ni Dung Âm động. Ngụy Hiên vẫn còn không có, vừa mới bị hắn tìm kiếm qua, đẩy ra lại đẩy về đi ngăn kéo bỗng nhiên bắn ra ngoài. Vừa lúc đỉnh đến bụng của hắn, thiếu niên có chút kinh ngạc, hắn cúi đầu, phát hiện ngăn kéo đồ vật đều biến mất, chỉ còn lại có một chương lam sắc ngăn, đây cũng là học sinh ngăn. Nhưng là nhan sắc lại rất quái dị. Ngụy Hiên đem ngăn bỏ vào trong túi áo, cầm ngọn nến cùng thước dạy học đi tới cạnh cửa. Thân thủ thử, tiểu thọ tử, môn có thể mở ra. Dung Âm đem phích giữ nhiệt đem ra. Phích giữ nhiệt vẫn như cũ là âm ấm, bên trong đường nước không quá lạnh không quá nóng, tối thích hợp dùng uống. Nàng cầm cái chén, cùng sau lưng Ngụy Hiên đi ra ngoài. Giờ phút này trên bầu trời mây đen toàn bộ giải tán. Trắng bệch ánh trăng sáng bao phủ hành lang, liền tính không cần ngọn nến, bọn họ cũng có thể thấy rõ chung quanh sự vật, chỉ là xác trạch cùng tử thi một dạng, bang bang tiếng đánh còn đang tiếp tục, cái kia mặc đồng phục học sinh nữ quỷ đứng ở sinh vật phòng thí nghiệm cửa. Càng không ngừng dùng đầu đụng phải môn, nàng tựa như không cảm giác đau dường như. Đập đến rất mạnh, máu tươi khoác nàng đầy mặt, trên mặt nàng con kia màu đỏ rùa đều mơ hồ không rõ. Có lẽ, đây cũng là nàng muốn, đi tới nơi này trường học học sinh hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ thiếu hụt. Cô nữ sinh này vốn là nhiều năm bị ốm đau tra tấn. Nội tâm yếu ớt, lại bị lão sư ở trên mặt họa rùa, trong phòng học phạt đứng, bị cả lớp cười nhạo, trong lòng nhất định rất khổ sở. Nàng rất tưởng đem trên mặt gì đó lau đi, cho dù là dùng huyết đến tẩy. Nghe được cửa mở thanh âm, nữ quỷ hướng bọn hắn chỗ ở phương hướng nhìn đến đứng ở vật hóa phòng thí nghiệm cửa hai người. Nữ quỷ ngẩn người, nàng xem bản thân đỉnh đầu môn bài, lại nhìn một chút bọn họ, hướng bọn hắn đi tới. Của nàng đầu bị đâm cho huyết nhục mơ hồ. Bước chân cũng không có truy đuổi bọn họ khi như vậy lục thân không nhận, mà là trở nên có chút thong thả. Nữ quỷ đi đến trước mặt hai người, cách bọn họ không vượt qua 30 cm. Nàng cúi đầu nhìn Dung Âm trong tay phích giữ nhiệt, bỗng nhiên chiều nàng khi thân lại đây. Nhìn kia trương tràn đầy huyết mặt càng ngày càng gần, Dung Âm có hơi mở to hai mắt, vừa muốn lui về phía sau. Một cái non nớt thanh tú thân ảnh liền chắn trước mặt nàng. Nhìn Ngụy Hiên bóng dáng, Dung Âm có chút ngẩn người, chợt nghe hắn tạc mau gầm rú, đừng hướng trên người ta phun, hướng mặt đất phun, nguyên lai tên nữ quỷ đó là muốn khom lưng hộc máu. Kết quả cự ly quá gần, Ngụy Hiên cho rằng nàng là muốn đối Dung Âm làm cái gì. Lập tức nhảy ra, trước ngực bài thi vừa lúc tiếp nhận nàng phun huyết. Nữ quỷ vì chống đỡ thân thể, còn bắt được quần áo của hắn, của nàng khí lực rất lớn, hắn muốn đi lui về phía sau đều không có cách, đỏ tươi huyết phun tại thiếu niên trên người, một mảnh mùi, Ngụy Hiên, tác giả có lời muốn nói, đun nóng khí là tồn tại, phục hồi khí là ta biên, ta niên thiếu làm thí nghiệm khi đừng được phục hồi khí. Hết chương.